Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 051. El Chawell giáo sư chính là ở Formos, một đại học nhậm giáo. Vậy cũng không sai a. Thường Uy nói, đại học giảng sư rất tốt một cái nghề nghiệp, nhưng là ta không thế nào yêu thích. El nói, ta mới 21 tuổi, lẽ nào xem ta 33 như thế, ở một đại học mãi cho đến lão sao? Này rất đáng sợ, không phải sao? Thường Uy biểu thị không nói gì. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được cơ hội, có thể ở có cơ hội trong mắt người, nhưng biến thành đáng sợ. Đây chính là xã hội hiện trạng. Đương nhiên, này cùng Thường Uy không quan hệ. Hắn gật gật đầu, như vậy ngươi muốn làm cái gì đấy? Ta yêu thích âm nhạc, nhưng lại không muốn bị ràng buộc. Nàng cân nhắc, ta chỉ là muốn làm thuộc về chính ta âm nhạc mà thôi. Như vậy làm âm nhạc minh tinh ngươi khẳng định cũng không thích. Thường Uy nói, bởi vì vậy cần cân nhắc đến công ty kinh tế lợi ích. Không sai, El rất tán thành. Trên thực tế ta có đi vòng quanh thế giới dự định. Âm nhạc không phải nhắm mắt làm liều, cần rất nhiều cảm ngộ cùng cảm động. Phải đi ra ngoài, muốn nhìn thấy lĩnh ngộ được, mới có ưu tú âm nhạc xuất hiện. Lại là đi vòng quanh thế giới. Người Mỹ làm sao liền như thế yêu thích đi vòng quanh thế giới đây? Thường Uy thở dài, thừa dịp còn trẻ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đợi được già rồi hữu tâm vô lực, chỉ có hối hận. Ngươi nói đúng, eo cắn răng, nhưng ta có chút sợ sệt. Ngoặc kép, Thường Uy không có gì để nói. Được rồi, đi vòng quanh thế giới xác thực sẽ làm người cảm thấy lùi bước. Bởi vì cái kia không phải một chuyện đơn giản, có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm. Thường Uy vẫy vẫy tay, ta cũng không biết nên nói cái gì. Eo có chút ngượng ngùng, ta từ nhỏ đã sợ sệt đi xa nhà, nhưng lại thường xuyên muốn đi xa nhà đi xem không giống nhau phong cảnh. Ta có phải là rất nhát gan? Không, Thường Uy nói, đây là đại đa số người đều có. Trước tiên trò chuyện, cơm cũng ăn xong, eo đứng lên đến, cảm tạ ngươi, Thường, trò chuyện với ngươi ta cảm thấy rất dễ dàng, có thể đưa ta sao? Thường Uy cười nói, tình nguyện cực kỳ, cùng Lưu Huyền Đức hỏi thăm một chút. Ở hắn ánh mắt kỳ quái bên trong, Thường Uy cùng eo đi ra nhà hàng, nhà ta ở thôn trấn phương Bắc. Đến buổi tối bên kia đặc biệt hắc, nàng nói, ta mỗi lần buổi tối lúc trở về, đều sẽ nghĩ, có phải là có cái bóng, ghost cái gì, đi theo ta phía sau, ta sẽ hát ca dùng sức chạy. Nàng cười hoạt bát nhún nhảy một cái, xem cái bé gái như thế, rất nhiều người đều sẽ có như vậy cảm giác. Thường Uy nói, bắt nguồn từ ở tại nội tâm cảm giác an toàn thiếu hụt. Một thân một mình hoặc là trong bóng tối, gặp tự mình não bù ra khủng bố bầu không khí. Đây là chính mình hù dọa chính mình đây. Khả năng đi, eo cười, nhưng ta cảm thấy rất chân thực. Ta ở lên đại học thời điểm, gặp cật lực phòng ngừa một người ra ngoài, nhất định phải ra đi làm cái gì. Cũng nghĩ cách cùng bạn cùng phòng hoặc là bạn thân đồng thời. Ta sẽ không cùng với các nàng nói ta sợ sệt. Bởi vì các nàng gặp cười nhạo ta. Ngươi gặp sao? Không, Thường Uy nói, nhân chi thường tình, cười nhạo ngươi người là vô chi. Cảm tạ, eo ngọt ngào, mùa đông đêm khuya, sự tuốt phi thường lạnh, eo ôm cánh tay, dùng sức hướng về trong lòng bàn tay hà hơi. Thường Uy cởi áo khoác cho nàng phủ thêm, nàng không có từ chối. Trái lại nhân cơ hội tới gần Thường Uy, có một loại tựa sát mùi vị. Thường Uy nhớ tới Natasha ngày đó lời nói, hay là eo thật sự đối với hắn có hảo cảm. Đây là chuyện tốt đẹp, là một người đối với ngươi có hảo cảm thời điểm, coi như không chấp nhận, cũng tuyệt đối không nên thương tổn loại này tốt đẹp, bằng không chính là tội ác. Ngày kia chính là lễ Noel, eo cảm thụ thường uy trên cánh tay truyền đến sức nóng. Bên tai hơi ửng hồng, thấp giọng nói, ta có thể mời ngươi đồng thời quá Noel sao? Thường uy hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, cảm tạ, hai người, ở phía xa truyền đến nhàn nhạt đèn đường thâm thúy ánh sáng bên trong. Cất bước ở lạnh giá trên đường phố, nhưng eo tâm nhưng trước nay chưa từng có nóng hổi. Nàng ôm lấy Thường Uy cánh tay, mà Thường Uy không có ý định tránh ra. Chính là nơi này, đến nói tiếp chuyển hướng địa phương. Eo ói, ta mỗi lần đi qua nơi này thời điểm, liền gặp đặc biệt sợ. Vậy bây giờ đây, Thường Uy nói, không hề có một chút. Eo ói, chỉ là rất ấm áp. Nàng bỗng nhiên đứng lại, ta yêu thích ngươi. Thường Uy đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tuy rằng xác định eo hảo cảm, nhưng Thường Uy không nghĩ đến eo sẽ như vậy quả đoán. Chỉ có thể nói nước Mỹ người bình thường người đại thể trắng ra. Ây, Thường Uy nói, eo, ngươi vẫn không có thực sự hiểu rõ qua ta. Không phải, ta hiểu rõ qua ngươi. Eo còn lấy Thường Uy cánh tay. Hơn nữa cái này cũng không trọng yếu. Không phải sao? Được rồi. Này xác thực không trọng yếu. Cái kia, chúng ta có thể thử ở chung một hồi. Thường Uy lùi mà cầu thứ. Eo nhìn hắn, trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, một đường đem eo đưa đến nàng cửa nhà. Eo nhà là một hộ nhà riêng biệt thự nhỏ. Nước Mỹ giai cấp trung lưu điển hình nhà ở. Có hàng rào, có mặt cỏ, còn có tinh xảo nhà. Thường Uy vốn định rời đi. Có thể không cưỡng được eo mời. Không thể làm gì khác hơn là cùng với nàng vào nhà ngồi một chút. Uống ly cà phê. Lại cùng eo hàn huyên tán gẫu từng người tình huống. Nhìn đã sắp 10 giờ. Thường Uy đã nghĩ đứng lên đến dự định cáo từ. Lúc này, Thường Uy nghe được ô tô âm thanh. Eo cũng nghe được. Nàng cao hứng nói là ba ba cùng mụ mụ. Thường Uy hít một hơi thật sâu. Đóng cửa thanh âm vang lên. Well giáo sư cười to. Eo, ta thân ái con gái. Ngươi đã ngủ chưa? Sau đó liền nhìn thấy ngồi ở phòng khách Thường Uy. Thường, well giáo sư bối rối một hồi. Hắn nhìn một chút Thường Uy. Lại nhìn một chút eo. Bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên đối với Thường Uy nói. Tiểu tử ra tay rất nhanh nha. Sau đó đối với phía sau tiến vào eo phu nhân nói. Eo có lẽ có quy tụ. Thường Uy trong lòng chảo ma. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chớ sốt sắng. Eo giáo sư cởi áo khoác xuống. Ở giá áo trên treo lên đến. Thẳng đi tới Thường Uy đối diện sofa ngồi xuống. Đối với một mặt ửng hồng eo nói. Ha, thân ấy. Có thể giúp ta nấu một ly cà phê sao? Được rồi, ba ba, eo chạy trốn, như vậy, eo ngồi thẳng lên, hai tay 10 ngón giao nhau, nhìn Thường Uy, có thể nói cho ta giữa các ngươi sự sao? Ta nghĩ là một người phụ thân, ta có quyền lực biết, Thường Uy nuốt ngụm nước bọt, chính là, eo đi nhà hàng dùng cơm, ta đưa nàng trở về, không gặp đơn giản như vậy, eo phu nhân cười híp mắt ngồi xuống. Có rất ít người biết eo nhát gan, nếu như nàng không có từ trong lòng tán thành một người, nàng chắc chắn sẽ không dẫn hắn về nhà, càng là một người đàn ông. Thường, ta rất cao hứng con gái của ta tìm tới trong lòng nàng tán đồng người. Nhưng ta không biết ý nghĩ của ngươi, Thường Uy nhất định phải đối mặt chuyện như vậy. Trong lòng hắn thở dài, nghiêm mặt nói, eo rất tốt. Ta không thể nói không thích nàng, nhưng là giáo sư, phu nhân, ta cùng eo nhận thức thời gian còn rất ngắn. Ta cũng không thể xác định chuyện này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.